Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, nuôi sói kế hoạch. Suy thư không có kết quả về sau, Văn Hạo gọi ra hệ thống nhìn có thể hay không để hệ thống giải quyết một chút lương thực vấn đề. Ai ngờ cuối cùng hệ thống minh xác nói cho hắn biết không có biện pháp giải quyết. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại ca, muốn hay không đi Kỳ huyện huyện thành cướp một chút lương thực? Trong nhà đá, Điển Vi cùng Quan Vũ cũng tại. Điển Vi là cái bạo tính tình, một lời không hợp liền muốn mở đoạt. Điển Vi, ngươi làm sao bực này thô bạo? Ngươi cảm thấy đại ca là như vậy người a? Bên này Quan Vũ nghe được Điển Vi lời nói về sau 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua. Bất quá sau đó Quan Vũ lại là kém chút không có để Văn Hạo phun ra một ngụm lão huyết. Đại ca, chúng ta không đi cướp, nhưng là chúng ta có thể đi mượn a. Kia Kỳ huyện huyện lệnh cùng ta quen biết, Quan Vân Trường rõ ràng là từ Hà Đông bên kia trốn qua ấy, làm sao có thể cùng Kỳ huyện huyện lệnh quen biết? Hắn nói cùng Điển Vi không phải là một cái ý tứ a. Đại ca, hiện tại lương thực chỉ có thể duy trì 10 ngày, mới lương muốn thành thục còn cần 3 lượng nguyệt. Điển Vi nhìn thấy Quan Vũ cùng hắn là một cái ý tứ, hưng phấn đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Nhìn thấy hai vị mãnh tướng cho ra ý kiến, Văn Hảo cười khổ lắc đầu. Mượn lương chỉ là tạm thời kế sách, hiện tại ngọa hổ chi địa thiếu chính là lâu dài lương thực nơi phát ra. Lúc này quan nội mới chỉ có hơn 200 người. Vậy nếu là lại triệu hoán một chút đạt tới 2.000 người đâu? 2 vạn người đâu? Trước đó khăn vàng quấy phá hư hại Kỷ huyện cảnh nội phần lớn ruộng tốt. Hiện tại bách tính ăn xong là cũ lương, nguy cơ không bạo phát ra. Một khi qua trung thu, mới lương không có, cũ lương ăn xong, đến lúc đó lương thực sẽ lâm vào trước nay chưa từng có nguy cơ. Đừng nói là Kỷ huyện, chính là toàn bộ Trần Lưu quận cũng sẽ thiếu lương. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất nội vụ binh lại mở ra một chút ruộng tốt, nhưng bây giờ đã là giữa hè, không thích hợp nữa trồng. Đau đầu, Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm. Đúng rồi, gần nhất những cái kia lừa hoang còn có những cái kia hãn huyết bảo mã lại xuất hiện qua không có. Sau một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đại ca gì, ngươi sẽ không là muốn ăn những cái kia hãn huyết bảo mã đi? Nghe vậy, Quan Vũ cùng Điển Vi lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đại ca sẽ không muốn dùng hãn huyết bảo mã đỡ đói đi. Cái này cũng quá xa xỉ. Cái gì ăn hãn huyết bảo mã? Ta liền hỏi một chút bọn chúng gần nhất lại có không có động tĩnh. Văn Hảo bị nghẹn không nhẹ. Hắn chính là đơn thuần muốn hỏi một chút tình huống mà thôi. Gần nhất chỉ có thể nghe được ruộng ngô bên cạnh có rất nhỏ động tĩnh. Ngay cả lợn rừng cũng không biết thân. Đoán chừng lần trước bị kinh sợ dọa, còn được một đoạn thời gian. Nói đến đây loại sự tình, Điển Vi cùng Quan Vũ thần sắc cũng chính. Nói thật, bọn hắn so Văn Hạo còn muốn để bụng. Dù sao có thể có được một con hãn huyết bảo mã là mỗi cái võ tướng mộng tưởng. Cho dù bọn hắn hiện tại có so hãn huyết bảo mã càng uy mãnh bạch hổ, nhưng nếu là ra ngoài làm việc, cũng không thể tổng cưỡi cái bạch hổ không phải. Hai người các ngươi hào hào nhìn chăm chăm. Lương thực sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Văn Hảo phất phất tay, ra hiệu hai người có thể đi xuống. Hai người này liền không thích hợp văn thần làm sự tình. Lưu lại cũng không nhiều lắm tác dụng, mà lại hắn còn liền không tin, nghĩ không ra một cái giải quyết lương thực kế lâu dài. Thật tình không biết ngay tại Văn Hạo bên này đụng phải khó giải quyết vấn đề mà không cách nào giải quyết thời điểm, Trần Lưu quận thành cửa chỗ, Trương Mạc cùng hơn 10 vị phụ tá đưa mắt nhìn một chi ngàn người đại đội chậm rãi rời đi Trần Lưu. Trần Lưu Vương đưa tiễn, tiếp xuống liền muốn xem chúng ta kế hoạch. Xong rồi, Về sau Trần Lưu quận chính là chúng ta. Bài, cái này địa phương chính là Hà Gia. Trương Mạc trầm giọng mở miệng. Đưa tiễn Trần Lưu Vương đã là bị bất đắc dĩ. Nếu như có thể hắn thật rất muốn đem Trần Lưu Vương giữ ở bên người. Đây chính là một trương vương bài. Hán Linh Đế bệnh thể yếu đuối. Không chừng ngày nào liền quy thiên. Hiện tại thái tử chưa lập. Có thể kế thừa đại thống trừ gì hoàng hậu chi tử Lưu Biện bên ngoài. Chính là Trần Lưu Vương Lưu Hiệp. Cái này Hà Tiến cùng Hà Miêu chính là Lưu Biện cậu ruột. Bọn hắn lần này tiến vào chiếm giữ Kỷ huyện thứ nhất là vì mở rộng địa bàn của mình. Thứ hai chính là vì nhổ Trần Lưu Vương. Chỉ cần Trần Lưu Vương vừa chết, thiên hạ chính là Lưu Biện. Đến lúc đó Hà Gia sẽ đem khống toàn bộ Đại Hán Vương Triều. Đại nhân, chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta áp dụng, chi kia đồ thành tiểu đội khẳng định sẽ cùng Hà Miêu làm. Đến lúc đó nhưng đủ Hà Gia ăn một bình. Nhìn thấy Trương Mạc lo lắng, một vị phụ tá kịp thời đưa lên một cái mông ngựa. Chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá cái này đồ thành tiểu đội cũng không phải mặt hàng nào tốt. Trương Vĩnh bên kia truyền đến tin tức. Chúng ta phái ra trúc quan đội ngũ đã bị tàn sát một lấy hết. Cái gì? Trúc quan hơn 1.000 người đã bị. Nghe vậy, một đám phụ tá lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cho nên, nuôi sói có thể, nhưng là đừng đem hắn nuôi quá mập, miễn cho đến lúc đó đả thương mình. Trương Mạc nhìn xem một đám phụ tá, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đêm đó về sau, bọn hắn nhằm vào Hà Miêu sự tình muốn trừ một cái nuôi sói kế hoạch. Đó chính là đem Kỷ huyện huyện thành kho lương bên trong tất cả lương thực đều lặng lẽ vận chuyển về Ngọc Hổ Sơn Mạch. Đến lúc đó Hà Miêu một khi xuất lĩnh nhân mã tiến vào chiếm giữ phát hiện huyện thành không có lương thực dư, khẳng định tìm kiếm khắp nơi. Nếu như bọn hắn lại thả ra tin tức nói là Ngọc Hổ chi địa người đoạt lương thực, song phương khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Kể từ đó bọn hắn liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng thu ngư ông thủ lợi. Đối với kế hoạch này, Trương Mạc vốn đang là có chút do dự. Khăn vàng loạn thế lương thực vốn là không nhiều. Hắn còn trông cậy vào Kỷ huyện năm nay tuyệt thu được thời điểm liền xem như danh chấn Đại Hán đồ. Thành tiểu đội cũng chưa chắc có thể sinh tồn tiếp. Bất quá một vị phụ tá cuối cùng nhắc nhở hắn. Vạn nhất đồ thành tiểu đội đến Trần Lưu đoạt lương làm sao bây giờ? Ai cản trở ở? Trương Mạc nghĩ cũng phải. Cho nên mới có cái này nuôi sói kế hoạch. Đúng rồi, Hà Miêu đi tới chỗ nào rồi? Trương Mạc quay người. Hơn 1.000 xây thành đội ngũ chết thì chết. Cái này cũng khía cạnh nói rõ cái này. Sói, hung hãn. Nếu như có thể... Hắn thật hy vọng Hà Miêu vừa đến đã có thể cùng đồ thành tiểu đội làm. Hồi bẩm đại nhân, Hà Miêu đội ngũ 5 ngày sau đó sẽ tiến vào Kỷ huyện cảnh nội. Một vị phụ tá mở miệng. Tại tình báo phương diện này, Trương Mạc vẫn là làm được rất không tệ. 5 ngày sau đó, tốt, rất tốt. Lập tức thông chi Trương Vĩnh đem lương thực vận chuyển về Ngọc Hổ Sơn Mạch. Chúng ta người lập tức rút khỏi Kỷ huyện cảnh nội. Vâng, đại nhân, Trương Mạc có thể cầm giữ một quận vẫn là có chút tài năng. Bằng không cũng không có khả năng trở thành viên thiệu tâm phúc. Đúng rồi, đem tin tức tản bộ ra ngoài. Bổ sung lại một cái, liền nói có một tuyệt thế mỹ nữ cũng bị bắt đến Ngọa Hổ Sơn Mạch. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Trương Mạc lại bổ sung một câu. Khi hắn nói tuyệt thế mỹ nữ 4 chữ thời điểm, theo bản năng cắn răng, Thái Văn Cơ, Thái Ung Nữ Nhi, hừ, ta liền không tin còn đem ngươi không lấy được tay. Đại nhân, ta cái này đi an bài. Một vị phụ tá lần nữa đứng dậy, ngay tại Trần Lưu bên này đã có hành động lúc, Kỷ huyện huyện thành bởi vì không có nhận được tin tức. Ngược lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá ngay lúc này, một vị hào hoa phong nhã nam tử đi tới Triệu Vân chỗ ở tửu lâu trước. phía sau hắn còn đi theo hai tên thư đồng, đằng sau cõng không ít sách vở. Hẳn là khách sạn này, Tử Long thành ý mời ta. Chắc hẳn kia đồ thành tiểu đội phía sau chủ nhân giá trị tuyệt đối được đi theo. Nhìn một chút bốn phía, cái này văn sĩ cất bước vào khách sạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.